Ông xã tổng tài hắc ám, chương 492, góc truyện audio.com, chương 492, sau nửa đêm mùa đông cộng với mùa gió đầu lạnh thấu tận xương tùy cơ dã hỏa lại cảm thấy trong lòng còn lạnh lẽo hơn so với gió lạnh ngoài trời. Môi anh mím chặt không quay đầu lại, nghẹn ngào nói. Không có gì đáng để nói thêm nữa, con sẽ không kết hôn cùng La Mỹ Mỹ. A giận, không có thương lượng bất kỳ cái gì nữa. Cơ dã hỏa nói chém đỉnh chặt sắt. Liễu Huy ỉn lê cắn răng, bà cùng Tiêu Kính Nhiên liếc nhau, đột nhiên, bà vòng đến trước mặt cơ dã hỏa, đứng yên ở trước mặt anh. Cơ dã hỏa nhíu mày nhìn bà, ở trong ánh mắt nghi hoặc của anh đột nhiên Liễu Huy ỉn lê nhắm mắt lại, hai chân khẽ cong, quỳ xuống thật mạnh. Trong lòng cơ dã hỏa run rẩy, mẹ, ba giận, mẹ là thật sự không còn cách nào, công ty là cả đời mẹ và ba con vất vả mới phát triển lớn mạnh được, nếu không có công ty chúng ta thật sự không có cái gì hết. Con có biết tình thế hiện tại nghiêm trọng thế nào không, nếu không có tài chính? Thật sự công ty phải tuyên cáo phá sản. Liễu Huyễn Lê lôi kéo tay cơ dã hỏa, khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa. Ba giận, mẹ biết con không thích La Mỹ Mỹ, mẹ cũng không thích cô ta nhưng cô ta có tiền, hiện tại chỉ có cô ta mới có thể giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này. Mẹ cầu xin con đồng ý kết hôn cùng cô ta, được không? Liễu Huyễn Lê nuốt nước mắt khẩn cầu nhìn cơ dã hỏa. Trái tim cơ dã hỏa lạnh lẽo, thấy thế, Liễu Huy ỉn lê lại kéo Tiêu Kính Nhiên vào, Tiêu Kính Nhiên cũng run rẩy quỳ gối trước mặt cơ dã hỏa. Thân thể cơ dã hỏa lung lay, anh lảo đảo lui ra phía sau hai bước. Ba mẹ là đang ép con sao? Đúng vậy, Liễu Huy ỉn lê thừa nhận, bà chính là đang ép anh. Nhưng bà cũng là không còn cách nào, ba giận con cũng biết mà, sau khi ba con phẫu thuật thân thể vẫn luôn không được tốt. Ha ha, bây giờ tới chiêu dùng tình cảm gia đình. Cả người cơ dã hỏa phát lạnh, anh siết chặt nắm đấm, chóp mũi chua chua. Mẹ, ở trong lòng mẹ rốt cuộc thứ gì mới là quan trọng nhất? Vì công ty, mẹ lại có thể hy sinh sự hạnh phúc của hai đứa con mình. Mẹ sợ hãi việc phá sản như vậy sao? Còn đáp ứng các người coi như trong nhà phá sản, thiếu bao nhiêu tiền con lo được chưa? Nếu các người lo lắng sinh hoạt chịu ảnh hưởng sau này, con cũng có thể bảo đảm cùng hai người, sau này chăm sóc khi về già cũng là con phụ trách. Chỉ cần con có miếng ăn, con tuyệt đối sẽ không cho hai người bị đói. Con mê sảng cái gì vậy? Không đợi anh nói xong, Liễu Huyền Lê lạnh giọng chặn họng anh. Rõ ràng công ty không cần phá sản, thời gian sau này cũng không cần quá kham khổ như vậy, tại sao chúng ta lại muốn thê thảm như thế chứ? Cơ dã hỏa sừng sốt, Liễu Huyền Lê cũng ý thức được phản ứng của mình quá kịch liệt, con người bà lấp lóe, nước mắt muốn tuôn là tuôn, bà bưng mặt khóc ròng nghẹn ngào. Ba giận, sao mẹ và ba con có thể liên lụy đến con? Chuyện này rõ ràng có phương pháp giải quyết, chúng ta không muốn sau này con quá gian khổ như vậy. Bà giữ chặt tay áo cơ dã hỏa, chỉ cần con đồng ý kết hôn cùng La Mỹ Mỹ, chuyện gì cũng có thể giải quyết. 3 tỷ, đó là 3 tỷ đó. Ba giận, mẹ bảo đảm, chỉ cần con đồng ý kết hôn cùng cô ta, chỉ cần tiền có thể tới tay, giải quyết nguy. Cơ công ty, đến lúc đó con muốn ly hôn với cô ta, mẹ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Cơ dã hỏa cười, anh cười rất lạnh lùng. Các người dùng loại phương pháp này thuyết phục tiêu dục à? Liễu Huyễn Lê không phủ nhận. Con không phải tiêu dục. Trong lòng Liễu Huyễn Lê hoảng hốt, góc truyện audio.com. Ba giận, mẹ cầu xin con coi như con hy sinh hôn nhân, báo đáp công sinh thành của ba mẹ, được không con? Liễu Huyễn Lê quỳ gối, từ trên cao cơ dã hỏa nhìn xuống bà, cách trương.